Đàn Đại Chí Tôn, chương 1592, C-1592, chạy trốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc nó ngưng tụ Thái Dương Đồ Đằng, một khắc này, nó liền thôi động tất cả linh châu huyết châu chế tạo ra một cái phân thân. Phóng về phía trước, nó thì mang theo Dạ An Nhiên vọt mạnh về hướng ngược lại. Nó là yêu linh thể, có thể tùy tiện điều động năng lượng cùng huyết nhục ngưng tụ phân thân. Cơ hồ giống nó như đúc. Tiểu hồ ly, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tặc điểu cắm đầu vọt mạnh, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm. Nó chỉ có thể cứu một người. Thật sự chỉ có thể cứu một người. Lúc đó tình huống đặc thù, có thể cứu Dạ An Nhiên. Oanh, oanh, sâu trong dãy núi cấm khu, số lượng lớn các cường giả chấn thủ thức tỉnh, liên tiếp bay lên không. Có người nhìn phía phương hướng thiên điện, có người lao thẳng đến thâm cốc giới chủ bế quan. Giới chủ chết rồi, nhanh mà không có quảng cáo, chờ gì tìm ngay. Cham chui ện, Việt Nam, làm sao giới chủ có thể chết? Không phải lão tổ vẫn luôn bồi tiếp bên cạnh sao? Ai dám đến sâu trong xí thiên giới sát hại giới chủ? Giới chủ cũng nghe đến tiếng la, đi ra ngoài thâm cốc, nhìn về phía nơi xa. Ta vừa mới nghe được có người nói ta chết, hình như là vậy. Lão tổ cũng đi ra thâm cốc, nhìn về phía nơi xa, nhưng cũng không thấy cái gì. Số lượng lớn cường giả chấn thủ chạy tới nơi này, nhìn thấy giới chủ bình yên vô sự, đều thở phào. Nhưng ai kêu sống đủ rồi sao, cũng dám công nhiên bịa đặt? Chỗ nào truyền đến âm thanh? Giới chủ cau mày, tại này xí thiên giới không có người nào dám đùa kiểu này. Hình như là ở thiên điện, có một số chấn thủ nhìn về phía nơi xa. Thái tuế ở chỗ này, các ngươi thấy cái gì? Chúng ta nghe được âm thanh thì liền đi ra, chỉ có thấy được chút kim quang, sau đó liền an tĩnh. Các ngươi đi qua nhìn một chút. Tuân lệnh, hơn 10 vị trưởng lão chấn thủ cấm địa chạy tới thiên điện. Kết quả trên nửa đường đụng phải tặc điểu đang đường vòng sông tới. Tặc điểu nhìn thấy bọn hắn, nhưng vẫn không có dừng lại. Một bên cuồng sông, một bên hô to, có người bắt hướng Vãn Tình đi. Nhanh nhanh nhanh, mau đi cứu người. Ai là hướng Vãn Tình? Bọn thủ vệ không hiểu thấu. Bởi vì chuyện hướng Vãn Tình ở chỗ này là bảo mật, người biết nàng ít càng thêm ít. Bọn hắn ngay cả hỏa diễm huyễn điểu đều rất lạ lẫm. Tặc điểu dâng lên liệt diễm, tốc độ tăng vọt, thẳng đến nơi sâu nhất trong cấm khu. Giới chủ, giới chủ, không xong, xảy ra chuyện lớn, là tặc điểu kia. Giới chủ ngắm nhìn nơi xa, im lặng lắc đầu, gia hỏa này không lo tu luyện, lại loạn thêm cái gì? Thật sự là vật họp theo loài. Khương Phàm ở bên ngoài huyên náo hung, nó cũng không cam chịu yên tĩnh. Giới chủ, có người tập kích chúng ta, ta chỉ cứu được Dạ An Nhiên. Hướng Vãn Tình bị bắt, nhanh đi cản bọn họ lại, bọn hắn có vũ khí không gian. Tặc điểu kéo cuống họng, ngao ngao hét lớn. Giới chủ cùng lão tổ hơi biến sắc, lập tức nghênh đón, nói cho ta rõ, ai tập kích các ngươi? Ta không biết, nhanh đi đóng xí thiên giới lại. Tặc điểu giao Dạ An Nhiên cho giới chủ, sau đó ngã xuống trên mặt đất. Đầu tiên là bị lỗ đen không gian cướp đoạt năng lượng, lại là tách rời huyết khí linh lực đào mệnh. Hắn muốn hư thoát, lão tổ tranh thủ thời gian kiểm tra tình huống, sau khi xác định chỉ là hôn mê mới liền thở phào. Hình phù đồ, giới chủ cùng lão tổ trao đổi ánh mắt, đều từ trong mắt nhau thấy được hoài nghi. Hình phù đồ bắt bọn người Dạ An Nhiên làm gì? Không có lý do mà bọn người Dạ An Nhiên trốn ở bên ngoài mấy ngàn dặm. Không gian ngũ hành cùng Sơn Hà giao hòa, ngay cả nàng đều rất khó tìm đến. Hình phù đồ mới tiến vào 3 ngày mà thôi, làm sao có thể tìm được? Nhưng, nhìn Dạ An Nhiên hôn mê bất tỉnh, bọn hắn vẫn hạ lệnh phong bế xí thiên giới. Không bao lâu, thủ vệ tiến đến thiên điện điều tra vội vã gấp trở về. Thủ vệ bị giết chết, không thấy tăm hơi hình phù đồ. Lão bất tử kia muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ không phải đến đàm phán? Mục tiêu của hắn là bọn người Dạ An Nhiên, không có lý do gì cơ mà. Chờ một chút, Thái M Đồ Đằng, mục tiêu của hắn là Thái M Đồ Đằng. Sắc mặt giới chủ lập tức âm trầm xuống, lớn tiếng quát to, giới nghiêm toàn diện cho ta, lùng bắt hình phù đồ. Nhưng, giới chủ có hiểu rõ đối với hình phù đồ, mà lão nhân bên cạnh hình phù đồ nàng lại không biết gì. Lão nhân kia là không gian thánh văn, niết bàn cảnh cửu trọng thiên, là hộ giả tinh lọc tế tuyển của thái cổ thần miếu dành cho thái tuế. Tại thời điểm xí thiên giới táo động, tin tức đã được truyền đến lối đi ra bằng tốc độ cao nhất. Lão nhân đã mang theo hình phù đồ vọt tới nơi đó. Những người trấn thủ cửa ra vào còn không có nhận được tin tức, rất tự nhiên thả hắn rời khỏi. Thái tuế, chúng ta là đi thần miếu, hay là lên phía bắc? Lão nhân tấp nập vượt qua không gian, mang theo hình phù đồ vượt qua Hạo Thiên Thánh Quốc cùng Bá Vương Chiến Quốc, đi thượng thương cổ thành. Hình phù đồ theo dõi nữ tử trong nhẫn không gian, trầm mặc lại nói, đến trung vực trước, tìm nơi giấu đi, ta phải dùng Hoàng Tuyền U Hồn Thư tìm kiếm bí mật của nữ tử này. Bên trong xí thiên giới, Diêu Khải Minh bị hỗn loạn lạ thường kinh động đến, hắn liền chạy thẳng đến xí thiên đại điện. Giới chủ, là Khương Phàm trở về rồi. Giới chủ nhìn chằm chằm Diêu Khải Minh một lát, trở về, ta muốn gặp hắn. Lập tức, tính nhẫn nại của Diêu Khải Minh đã muốn tới cực hạn. Dù sao thương sinh tạo hóa truyền thừa quá quan trọng, việc này liên quan đến tổ sơn bọn hắn, càng việc liên quan đến thánh địa thiên hạ. Ta đã cùng ngươi nói chuyện hai lần, có thể từ bên trong ngữ khí của ngươi nghe ra chút ý tứ gì khác. Nếu như ngươi muốn gặp hắn, vậy cứ thẳng thắn nói chuyện với ta. Ta dùng danh dự tổ sơn xin thề, mặc kệ phát sinh cái gì, cũng sẽ không tổn thương Khương Phàm, càng sẽ không ép buộc Khương Phàm. Ta hiếu kỳ chính là cái này. Khương Phàm đều đã bắt Lãnh Văn Thanh đi, vậy mà các ngươi có thể chịu. Chờ ta gặp Khương Phàm, ngươi sẽ biết. Ta muốn biết bây giờ. Tha thứ khó tòng mệnh. Vậy thì chờ đi. Giới chủ nói xong cũng muốn rời khỏi. Chờ một chút. Diêu Khải Minh rất bất đắc dĩ lắc đầu. Thế giới này làm sao vậy? Nữ tử một người so với một người đều cường thế, một người so với một người đều khó chơi. Cách chương.